Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 10, thu dưỡng hài tử. Trở lại Konoha thôn, Ishii trước tiên đem tình huống báo cáo cho đệ tam Hokage. Sau đó chính là thẳng đi về phía Konoha bệnh viện, chuẩn bị đi thăm kia hai cái đứa trẻ. Bất kể là từ đạo nghĩa trên nói, vẫn là Ishii muốn khoảng cách gần quan sát hai cái này đứa trẻ tình huống thân thể. Hắn đều là đối với. Đúng, hai cái này đứa trẻ phi thường chú ý. Nguyên tắc trong Yamato chỉ có thể phát huy ra Hashirama tế bào 10% lực lượng. Hiện tại hấp thu chính mình mỹ thực tế bào. Ít nhất phát huy cái 20% tuyệt đối không thành vấn đề. Đi tới bệnh viện, đơn giản hỏi sau đó. Chính là đi tới thu dưỡng kia hai cái đứa trẻ trọng chứng thất. Hơn nữa ở cửa đụng phải xuất hiện Sunet. Bọn họ tình huống thế nào? Ishii hỏi. Những lời này khá là không dinh dưỡng. Đơn giản là nói nhảm. Bất quá dùng để làm là mở màn bạch không còn gì tốt hơn nhất. Tình huống tổng thể mà nói tạm được. Hai cái này đứa trẻ hẳn có thể còn sống. Sunet cũng là mặt đầy mệt mỏi. Trước tiểu nam hài thân thể phát sinh qua Hashirama tế bào cắn trả tình huống. Mà cái kia tiểu cô nương chính là vững vững vàng vàng. Cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Sunet suy đoán là Ishii tế bào hoàn toàn tiếp nhận tiểu cô nương thân thể. Nàng liền đứng ở cửa. Cùng Ishii trò chuyện. Trò chuyện lấy liền hàn huyên tới Jiraiya trên người. Nhượng Sunet khuôn mặt trên một hồng. Chủ yếu không phải Ishii bát quái, mà là cái này sự tình thật là làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc là dạng gì lực lượng nhượng hai người kia tiến tới với nhau? Một cái nữ cường nhân, một cái gã bỉ ổi, tám can tử đánh không đến, cư nhiên tiến tới với nhau. Thật là nhẫn giới đệ nhất tin tức lớn. Đừng nói, này cũng quái Nawaki cái kia tiểu vương tám trứng. Sunet khuôn mặt trên xuất hiện quỷ dị biểu tình, không nghĩ trò chuyện phương diện này vấn đề, mà Ishii cũng là biết điều không có hỏi lại. Ngược lại cái này sự tình thật giống như cùng Nawaki cởi không quan hệ. Vậy thì chờ sau đó hỏi Nawaki, ngược lại mình cũng không vội ở cái này nhất thời. Chờ Sunet sau khi đi, Ishii đơn độc đi vào bệnh nặng phòng, sau đó chính là nhìn thấy cái kia tiểu cô nương đã tỉnh lại. Tỉnh, Ishii ngồi vào tiểu cô nương mép giường, chứa sau chính là nhìn nàng sợ hãi gật đầu một cái. Nàng làm vì thực nghiệm thân bị nhốt ở trong ống nuôi cấy cũng không phải là một mực ở ngủ say. Đối với ngoại giới cũng có lấy yếu ớt cảm giác, nàng cũng biết rõ trước chính mình chẳng qua là một cái vật thí nghiệm. Người mấy tuổi? Ishii hỏi, tiếp lấy tiểu cô nương chật vật nói một cái 3 tuổi. Thời gian dài không có cùng người trao đổi nhượng nàng mất đi phần lớn năng lực nói chuyện. Cái thế giới này hài tử trưởng thành sớm rất. Itachi 5 tuổi sẽ dùng Hokage cách tự hỏi để cân nhắc vấn đề. Cái này tiểu cô nương hiện tại mặc dù không qua là 3 tuổi. Nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đã không thua gì 7-8 tuổi hài tử. Cái này là đặc thù cảnh vật chung quanh mang đến hiệu quả đặc biệt. Ngươi tên là gì? Ishii tiếp tục hỏi, bất quá cái này tiểu cô nương thật giống như nghe không hiểu Ishii nói chuyện. Mặt đầy nghi hoặc, sau đó thật giống như lĩnh ngộ một điểm ý tứ. Hơi hơi rung xuống đầu. Không có tên sao? Cái này rất khó làm. Vậy sau này ngươi liền kêu tiểu Yamato đi. Vừa vặn cùng bên cạnh cái này tiểu gia hỏa tên xứng đôi. Ishii thuận miệng làm cái tên. Cũng coi là mang lấy một điểm ác thú vị. Tiểu cô nương nghe sau đó, cũng là há miệng chật vật nhắc tới mấy tiếng tiểu Yamato. Tiếp lấy đối với, đúng, Ishii cười lên, nhượng Ishii cảm giác lòng chua xót. Nhỏ như vậy hài tử, chính là đụng phải bực này trắc trở. Thật là nhượng Ishii tại trong đáy lòng đối với, đúng, Orochimaru sản sinh cảm giác chán ghét. Đây không phải là nói Ishii chán ghét Orochimaru. Mà là hắn không nên dùng hài tử làm thí nghiệm. Hiện tại cái này năm đại mặc dù nhân mạng không bao nhiêu tiền. Bất quá dùng đứa trẻ thân thể tới làm là nghiên cứu tài liệu thực tế. Vậy chính là có nhiều chút quá đáng. Ishii cũng không phải là lúc mới tới sau. tư tưởng quan niệm còn thuộc về mới xã hội kia, một loại người người ngang hàng nhân mạng quan ngày. Hiện tại hắn đi qua nhiều năm mài, tư tưởng quan niệm đã là có thay đổi cực lớn. Nhân mạng ở trước mặt hắn đã là cực kỳ nhỏ, trừ phi là nhận biết người. Ở nơi này ngày ngày chém chém giết giết trên thế giới, không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh ngươi. Còn thường xuyên làm nhiều chút gián điệp hoạt động, thế nào không khiến người ta tư tưởng xảy ra biến hóa. Ishi nhỏ giọng bồi lấy tiểu Yamato phiếm vài câu, tiếp lấy bên cạnh truyền tới tiếng vang. Thằng bé kia cũng là tỉnh lại, sau khi tỉnh lại còn khóc, thật là so tiểu Yamato còn giống như một cô nàng. Ishi cùng hắn phiếm vài câu, sau đó chính là đem Yamato danh tự này cho hắn định dưới. Như vậy cũng phòng ngừa sau đó người khác cho nó lấy còn lại tên, làm cho mình nghe lấy xấu hổ. Không nhiều lâu, Sunet trở lại, cùng hai đứa bé trò chuyện sau một hồi chính là đem Ishi mang đi ra ngoài. Nhắc tới cái này hai đứa bé thuộc về vấn đề, bởi vì Yamato có lấy Hashirama tế bào, cũng là coi như là Senju nhất tộc người, mà còn đem một cái nhất định sẽ nắm giữ mộc độn người thu được trong gia tộc. Đối với hiện tại Sasuke Senju nhất tộc có lấy chấn định quân tâm tác dụng. Ishi nghe Sunet quyết định sau, ngẩng đầu hỏi, như vậy cái kia tiểu cô nương làm sao bây giờ? Sunet kinh ngạc nhìn Ishi liếc mắt, nói, cái kia tiểu cô nương lưu nhưng là ngươi máu, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ishi thiếu một chút một hơi không có nhắc tới, chính mình nhưng là còn chưa có kết hôn. Lời nói này làm cho mình quá xấu hổ đi. Mặc dù lưu là mình máu, nhưng là sự tình cũng không phải như vậy tính nha. Không phải những thứ kia vô máu nhân hòa hiến máu người chẳng phải là gián tiếp sản sinh thân thuộc quan hệ. Ishi lắc đầu một cái, nói thẳng không được. Mà Sunet cũng là không ngừng khuyên Ishi, không phải cái này tiểu cô nương chỉ có thể là đưa đến viện mồ côi, đây chính là thừa kế ngươi huyết kế giới hạn. Sau đó các loại, chờ, nàng lớn lên, ngươi cảm thấy nàng sẽ ra sao? Ngược lại ngươi Akimichi nhất tộc gia đại nghiệp đại, coi như là làm một thiện tâm đem nàng thu dưỡng đi. Sunet còn tại khuyên Ishi, còn bên cạnh đột nhiên đi tới mấy người. Cầm đầu rõ ràng là trung khí 10 phần Danzo. Dĩ nhiên Ishi không nghĩ thu dưỡng, vậy thì giao cho ta thu dưỡng đi. Vừa vặn ta đầu gối dưới cũng không có con cháu. Danzo nói coi như là khích tướng Ishi. Nếu như tiểu Yamato rơi vào Danzo trong tay, khẳng định như vậy là làm là máy giết người tới bồi dưỡng. Như vậy đối với, đúng, cái này tiểu cô nương quá không công bình. Ishi hướng trọng chứng thất bên trong nhìn một chút, nhìn thấy tiểu Yamato chính ngẩng đầu nhìn mình. Trong nháy mắt chính là đem Ishi mềm lòng biến hóa. Thu dưỡng liền thu dưỡng đi. Ngược lại nhà mình lương thực có rất nhiều. Danzo cùng hai người chào hỏi. Sau đó chính là cùng bên cạnh một vị bác sĩ trò chuyện. Nói tới thu dưỡng trình tự, có thể bên cạnh đột nhiên tằng hắng một cái. Ơ kìa, Danzo đại nhân ngươi nhưng là quá nóng lòng. Ta chỉ nói ta không thu dưỡng. Bất quá ta gia tộc Akimichi nội bộ nhưng là sẽ thu dưỡng. Dù sao tiểu hài này nhưng là thừa kế ta huyết kế giới hạn, không được phép người ngoài thu dưỡng. Ishi đột nhiên thay đổi thoại phong nhượng Danzo nhíu mày. Bởi vì tiểu cô nương thừa kế Ishi huyết kế giới hạn, cũng liền là Akimichi nhất tộc huyết kế giới hạn. Một khi gia tộc Akimichi ra mặt thu dưỡng, như vậy người nào cũng không khả năng tranh qua. Cũng tỉ như nói tiểu nam hài Yamato, khi tiến vào phòng bệnh thời gian thượng tầng chính là thảo luận qua hắn thuộc về. Mà Senju nhất tộc ra mặt sau đó nhiều mặt thế lực chỉ một thoáng liền dừng tay. Bởi vì bọn họ biết rõ không tranh hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.